tối cường thần thoại đế hoàng, chương 850, đại cục thiên hạ, góc truyện audio.com, a lời ấy là thật, thái thượng lão quân hiếu kỳ hỏi cùng cường giả thực lực ngang nhau giao lưu ngộ đạo, đối với cả hai đều có trợ giúp nhất định. Tồn tại có thể đạt tới độ cao này giống như bọn hắn, đối với tu hành đều sẽ có kiến giải độc đáo của chính mình, có khi một số cảm ngộ liền có thể khiến người ta thực lực bay vọt. Đại năng cổ có đốn ngộ một cái xuân xanh, liền lập địa thành tiên. Đến lúc đó, trẫm sẽ tự mình dẫn ngươi đi gặp hắn. Tần quân cười nói, đã hồi lâu không có bái phỏng bồ đề tổ sư, đằng sau cần phải dành thời gian đi công lược mới được. Khoảng cách với thiên hạ cửu đế, còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Nhan Vương Điện hẳn là sẽ không gặp lại phiền phức gì nữa, đi tiếp xuống Tần quân sẽ hải chủ trưởng Đại Tần Thiên Đình, đem một hệ liệt nhiệm vụ chi nhánh lớn mạnh, tiến một bước lớn mạnh thế lực của chính mình. Đại Tần Thiên Đình sau này cùng Nhan Vương Điện đều sẽ thành đại thế lực trong thiên hạ, thậm chí hùng chủ bảng đổi mới về sau Tần quân sẽ dùng hai cái thân phận xâm nhập vào 10 vị trí đầu trên hùng chủ bảng. Bất quá hắn cũng không dám khẳng định, vô luận là Đại Tần Thiên Đình hay vẫn là Nhan Vương Điện, trường khống vực vẫn là quá ít. Sau đó nên tấn công các vực khác rồi, mở ra lộ tuyến tranh bá. Lão quân, chúng ta vẫn là hồi thành trò chuyện tiếp đi. Tần quân cười nói, sau đó liền hướng các chấp sự Nhan Vương Điện chờ đợi bên cạnh phân phó vài câu, mới mang theo thái thượng lão quân bay về phía Nhan Vương Thành. Trận chiến này binh sĩ chết đi quá nhiều, Tần quân cũng không có ý định trực tiếp mai táng toàn bộ, kế tiếp là phải đối với người nhà gia thuộc của các binh sĩ trấn an, cũng không thể để bọn hắn chết vô ích. Đối với thuộc hạ Tần quân cho tới bây giờ biểu hiện đều rất hào phóng, dù sao người khác cũng là lấy mạng ra vì hắn liều, hắn xuất ra tài phú cho dù có nhiều hơn nữa cũng không thể bù đắp được. Chỉ ít hắn nghĩ là như vậy. Khoảng cách đại chiến âm dương hai giới kết thúc không đến nửa ngày, thì tin tức đã điên cuồng truyền đi 10 cái vực, vẫn còn đang hướng các vực còn lại truyền đi, đoán chừng không qua mấy ngày, toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết chuyện này. Sinh linh các vực nghe được tin tức về sau, đều rung động không thôi. Cái gì Nhiên Đăng, kiếm chủ, thiên mệnh đại đế đều tham chiến. Tì trách không được yêu khư truyền đến âm thanh chấn động khủng bố như vậy, nguyên lai là có nhiều cường giả như vậy đại chiến. Nhan đế lợi hại như vậy, thủ hạ của hắn Độ Ác cùng thái thượng lão quân đều có thể dung chuyển địa vị của cửu u âm đế a. Thái thượng lão quân là ai? Hắn vậy mà có thể cùng thiên mệnh đại đế chiến đấu, còn lông tóc không hư hại. Nói mò đi, bọn hắn đoán chừng cũng không có đánh nhau, chỉ ít thiên mệnh đại đế cũng là lông tóc không hư hại a. Vô số sinh linh đều đang nghị luận việc này, phong vũ lôi động, đại kiếp sắp tới, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng hơn. Trung Hoang, Minh Vương Thành, một đám cao tầng Minh Vương Điện nghe được tin tức này về sau thần sắc đều là kinh nghi, bầu không khí trong đại điện vô cùng khẩn trương. Yêu khư mặc dù đã bị hủy, nhưng Nhan Vương Điện lại chiến thắng, tăng thêm những cái cường giả hoành không xuất thế kia, hoàn toàn có thể nói là thế lực cấp bá chủ như mặt trời ban trưa, Nhan Vương Điện hiện tại khẳng định sẽ. Góc truyện audio.com phải đổi địa bàn, bên cạnh có yêu hoàng cao thâm mặt chắc không dễ nắm, mà Minh Vương Điện bọn hắn đối với Nhan Vương Điện tới mà nói chính là một khối bánh ngọt thơm ngon. Chiếm lĩnh mấy chục cái vực nếu như trường khống, Nhan Vương Điện thế tất sẽ càng mạnh. Điện chủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết a. Một tên trưởng lão nhịn không được nói ra, để tất cả trưởng lão còn lại đi theo lên tiếng tán thành. Minh Mộng Ma Tôn ngồi tại bên trên thủ tọa lâm vào thiên nhân giao chiến. Từ khi nàng leo lên chức điện chủ này về sau, mỗi một bước đều cất vô cùng gian nan, hoàn toàn không có hưởng thụ được quyền lực của điện chủ mang tới vui vẻ. Nàng cũng minh bạch Nhan đế dã tâm bừng bừng, nhưng bây giờ nàng lại có biện pháp nào? Cùng Nhan Vương Điện đồng quy vô tận, đừng nhìn Minh Vương Điện địa bàn lớn hơn xa Nhan Vương Điện, nhưng nếu là đánh nhau, Nhan Vương Điện trực tiếp phái ra một tên đại la chí tiên, liền có thể quét ngang Minh Vương Điện. Điện chủ, không bằng cùng Viêm Hoàng đáp lên quan hệ đi, Hải Cực Điện ở Vô Tận Chi Hải đã cùng Nhiên Đăng khai chiến, Nhiên Đăng bây giờ cường thế như vậy, Hải Cực Điện tất sẽ thua, Phần Khư bên cạnh khẳng định không thể không nhìn, Nhiên Đăng làm lớn, nói không chừng sẽ để mắt tới Phần Khư, Viêm Hoàng tại bên trên hùng chủ bảng xếp thứ ba, nhưng đệ nhị hùng chủ cửu U Âm Đế đều ép không được Nhiên Đăng a. Một tên trưởng lão cao tuổi run run rẩy rẩy đứng dậy, nói, lời vừa nói ra, để cho tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa. Minh Vương Điện cách Vô Tận Chi Hải cũng không tính quá xa, cùng Tiệt Giáo Cung giống nhau, đều nương tựa Vô Tận Chi Hải, mà Phần Khư tại bên kia Vô Tận Chi Hải, bốn phe thế lực nằm rất gần nhau, trung gian xen lẫn đều là tiểu lâu la, không đủ gây nên sợ hãi. Thiên hạ đại thế đã lên, nếu muốn sống sót nhất định phải liên minh. Một tên trưởng lão khác cũng đứng dậy trầm giọng nói, Minh Vương Điện đã đến cấp độ diệt tê tê, nhất định phải phụ thuộc người khác. Viêm Hoàng, Minh Mộng Ma Tôn ánh mắt lấp lóe, rõ ràng tâm động. Viêm Hoàng, Nhàn Đế, Nhiên Đăng cùng Yêu Hoàng thế tất sẽ trở thành bốn tôn bá chủ phụ cận, thậm chí còn có thể trở thành tứ đế bên trong thiên hạ cửu đế, Minh Mộng Ma Tôn cũng sẽ không biết tự lượng sức đi bác dịch thiên hạ cửu đế, chỉ có ôm đùi một đế trong đó mới là kế sách tốt nhất. Nhiên Đăng không được, dã tâm quá nặng, Nhàn Đế cũng không được, quá mức cường thế, Yêu Hoàng không cần phải nói, sẽ không tiếp nhận nhân tộc, thậm chí còn đem tu sĩ nhân tộc làm nô lệ. Chỉ còn lại có Viêm Hoàng là có thể cân nhắc. Thần vực trong bảo thành của thần điện, Tôn Như Đạo ánh mắt sáng rực nói, tốt một vị Nhàn Đế, nhất chiến thành danh, nhất phi trùng thiên, hùng chủ bảng đổi mới lần tiếp theo, hắn liền sẽ đứng tại trên đỉnh thiên địa. Đánh bại cửu u chi địa ý nghĩa cực kỳ to lớn, cho dù bên trong quá trình phát sinh rất nhiều biến cố, nhưng Nhan Vương Điện rốt cuộc vẫn là người thắng cuối cùng. Thái Thượng Lão Quân cùng Độ Ác hai người này đều mạnh hơn cửu u âm đế, xem ra Nhan Đế không đơn giản, chẳng lẽ lại là cái thế lực ẩn thế nào đó? Một tên trưởng lão thần điện nghi hoặc hỏi, thiên địa lớn như vậy, có rất nhiều tiểu thế giới ẩn giấu rất nhiều cổ lão thế gia. Tỷ như Cơ Gia Kiếm Đình, Kỳ Lang Vương, tất cả đều giấu ở bên trong tiểu thế giới. Tần Thánh Đế gần nhất có. Góc truyện audio.com, động tĩnh gì không, bên ngoài náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn vậy mà không có đi trộn rộn a. Tôn Như Đạo nhìn về phía Hắc Điệp Tiên Tử cười nói. Truyền ngôn Nhan Đế cũng rất trẻ trung, cho nên để cho người ta nhịn không được đem hắn cùng Tần Thánh Đế liên hệ với nhau. Hai tên hùng trụ trẻ tuổi cuồng vọng nếu như đụng vào nhau, sẽ xảy ra chuyện gì? Bồ Đề Tổ Sư chiến Thái Thượng Lão Quân, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Bạch Trạch chiến Độ Ác. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tôn Như Đạo không khỏi cảm thấy đáng sợ, vô luận là Đại Tần Thiên Đình hay vẫn là Nhan Vương Điện, đều có thể cử ra siêu cấp cường giả để hắn ngưỡng vọng, trái lại thần điện bọn hắn, liền chỉ có hắn một tên Đại La Kim Tiên này, đơn giản có lỗi với cái tên Lục Điện Tam Địa. Không có, Đại Tần Thiên Đình gần nhất cũng không có động tác gì. Hắc Điệp Tiên Tử lắc đầu nói. Nàng mỗi lần đi bái phòng Tần Quân, Bạch Trạch đều sẽ kịp thời thông chi Tần Quân trở về, cho nên mới bỏ đi lo nghĩ của Hắc Điệp Tiên Tử. Từ Đại Tần Thiên Đình đến Yêu Khư, vừa đi vừa về chỉ ít cần mất nửa tháng. Đợi thiên hạ cửu đế bắt đầu về sau, thiên địa cục thế chắc chắn sẽ thay đổi, đại kiếp sắp tới, chúng ta cần phải sớm làm chuẩn bị. Tôn Như Đạo trầm giọng nói, liếc nhìn một vòng, không có một tên trưởng lão nào dám cùng hắn đối mặt. Chuẩn bị, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có thể làm sao chuẩn bị. Ngày xưa có Thần Vô Cơ cường thế, còn có mạng lưới quan hệ của hắn, Thần Vô Cơ vừa chết, nhóm bạn tốt của hắn liền nhao nhao chặt đứt liên hệ cùng với thần điện hiện tại tư cố vô thân, nếu không có rời xa trung tâm thiên hạ tranh đấu, chỉ sợ đã sớm bị người từng bước xâm chiếm. Đầu nhập vào Đại Tần Thiên Đình đi, Hắc Điệp Tiên Tử ánh mắt lấp lóe nói ra, đang khi nói chuyện, nàng liền tận lực bộc phát ra khí thế của mình, lấy thế đè người. Nhan Vương Điện biểu hiện cường thế như vậy, nàng cũng không muốn người mình để ý nhất bị hạ thấp, cho nên nàng liền dự định để thần điện dung nhập vào Đại Tần Thiên Đình, trợ giúp Tần Quân cường đại. Cách chương